Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiểu thê. Chương 10, tranh chấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn Đào nuốt nước miếng, hoảng loạn mà trả lời lại, Lý Mama, đã xảy ra chuyện. Xảo Lan tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện. Xảo Lan, con bé làm sao? Xảo Lan đi đâu? Lý Mama ngẩng đầu hỏi Phó Nguyệt vừa bước vào nhà. Phó Nguyệt trả lời, hôm qua Xảo Lan không trực. Buổi tối khi ta tới đây trực đêm cho tiểu thư nghe Xảo Lan nói đi tìm Điền Nương từ học nấu ăn. Chờ đến khi buổi sáng ta về phòng, giường đệm của Xảo Lan đều được sắp xếp gọn gàng. Ta cứ nghĩ nàng ấy như thường lệ ra cửa hầu hạ tiểu thư. Sáng sớm nay cũng không gặp được nàng ấy. Lý Mama nhíu nhíu mày, ý bảo nha hoàn Phấn Đào tiếp tục nói. Nô tỳ vừa mới đi tới hoa viên dọn hoa. Trên đường nhìn thấy Vu Mama quản sự bên cạnh phu nhân mang theo mấy bà tử thô sử đè Xảo Lan tì tì từ trong viện của nhị thiếu gia đi ra. Xảo Lan tì tì quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối tung, bà tử thô sử bịt miệng Xảo Lan tì tì đang khóc lóc kêu gào đi rồi. Xem phương hướng là đi tới chính viện của phu nhân, người thấy rõ sao? Thấy rõ, chính là Xảo Lan tì tì. Tiểu thư đã biết, người đi xuống trước đi. Phấn Đào lui ra. Lý Mama vỗ vỗ Triệu Vân Liên. Tiểu thư, chuyện này, ngài tạm thời đừng tức giận. Phu nhân nhất định sẽ phái người tới tìm ngài. Chúng ta đi xem tình huống thế nào rồi nói sau. Triệu Vân Liên ném sách trong tay xuống, sau đó uống mấy ngụm trà, áp xuống lửa giận trong lòng. Nếu nhị đệ gây ra chuyện khốn nạn, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân. Phó Nguyệt cúi đầu, trong lòng lóe lên một ý nghĩ phỏng đoán. Nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Vu Mama quản sự bên người phu nhân quả nhiên tới mời Triệu Vân Liên đi chính viện của phu nhân. Triệu Vân Liên liền mang theo Lý Mama cùng Phó Nguyệt đi về phía trước. Tại Ngô Tê Đường ở chính viện, Triệu phu nhân Phương Hoa ngồi ngay ngắn giữa đại đường, Triệu Vân Liên ngồi ở vị trí phía tay trái của bà ta. Lý Mama cùng Phó Nguyệt đứng yên lặng ở phía sau Triệu Vân Liên. Một bầu không khí im lặng, ngột ngạt nặng nề, trong phòng có không ít người hầu. Cả một đám đều hít thở khẽ theo bản năng. Phương phu nhân uống ngụm trà, chậm rãi nói. Nghe nói đại nha hoàn bên người con gần đây thân thể không khỏe. Nhà ta luôn luôn yêu cầu phải quản lý gia đình một cách hào phóng nhân từ. Vì vậy đưa con bé đến thôn trang ở huyện Mậu An đi. Để con bé nghỉ ngơi điều dưỡng khôi phục thân thể. Sau đó ở thôn trang chọn một chàng trai nào đó gả đi. Thôn trang ở huyện Mậu An là của hồi môn của Phương Hoa. Đều là người của Phương Hoa. Triệu Vân Liên trầm mặc trong chốc lát, sau đó dịu dàng mở miệng. Phu nhân có ý tốt, Vân Yên thay Xảo Lan cảm tạ ngài trước. Xảo Lan không khỏe, con làm chủ nhân, cũng muốn đi xem nàng ấy trước đã. Phương phu nhân ngước mắt quét Triệu Vân Liên một cái, khẽ cười một tiếng, cười dặn dò Vu Mama. Vu Mama, bà dẫn đại tiểu thư học rộng hiểu nhiều của chúng ta đi xem đi. Triệu Vân Liên chỉ vờ như không nghe thấy gì hết. Bình tĩnh mà hành lễ xin phép lui xuống. Vu Mama mang theo đoàn người Triệu Vân Liên đi tới phòng chứa củi ở bên hông hậu viện. Đại cô nương, Xảo Lan cô nương đang tĩnh dưỡng thân thể, ngài vào đi. Khuôn mặt Vu Mama thờ ơ mà nói chuyện, sau đó mở khóa cửa, xoay người rời đi. Phòng chất củi đơn sơ, cửa sổ dán giấy cũ nát bị lọt gió lạnh cuốn qua, mang theo một luồng tro bụi bay tới. Triệu Vân Liên áp xuống lửa giận chứa đầy trong lòng một lần nữa, đẩy cửa đi vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo tóc tai của Xảo Lan vẫn xộc xệch, yếu ớt mà quỳ rạp trên mặt đất, luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nghe được tiếng cửa mở, Xảo Lan cố hết sức mà nâng người lên. Ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vân Liên mang theo Lý Mama cùng Phó Nguyệt đi vào. Xảo Lan đột nhiên bò lên, quỳ ôm nhào lấy đùi của Triệu Vân Liên. Tiểu thư cứu ta, tiểu thư cứu ta, Triệu Vân Liên nâng Xảo Lan dậy, nhỏ giọng dò hỏi nàng ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng sợ, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta, ngươi cứ nói ra. Xảo Lan lắc đầu, chỉ một mực cầu xin tiểu thư cứu mình. Phu nhân đã nói rõ muốn đưa ngươi tới thôn trang, ngươi không nói thì ta cứu ngươi thế nào được? Cách chương.